Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 531. Xì, kiếm hạ xuống, tuyệt diệt một vùng sao trời. Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Một phương tinh khung một tịch, đột nhiên, Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ phía sau. Hắc ám, tĩnh mịch tinh cầu bên trong vươn một cái tay, trắng xám, không có một chút hồng hào, thoáng như là từ u minh địa ngục bên trong duỗi ra. Một trường, kiếm đoạn, một vùng sao trời băng diệt, lão giả áo xám thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược mà ra, trở lại dừng lại thân hình, nhìn về phía trước. Đã không có Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ bóng người. Tôn chủ, mặt sau, một thanh âm vang lên, là này cùng một quần trung nam sơn đệ tử dây dưa bàn thi tông đế tôn. Nhìn một vùng sao trời, trong thần sắc có một vệt run rẩy nhiên, một trưởng đem mấy cái trung nam sơn đệ tử hồng bay ra ngoài. Muốn chạy trốn, đảo mắt lại bị mười mấy trung nam sơn đệ tử ngăn cản. Tà âm, có thể mê người tâm. Một nữ tử áo đỏ khoanh chân ngồi trên hư không, nhìn bàn thi tông đế tôn, gương mặt lãnh đạm, giữa gối bày đặt một cái cầm, hai tay để xuống trên đàn, đánh đàn mà tấu, tiếng đàn tựa như kiếm, lọt vào bàn thi tông đế tôn thân thể. Bàn thi tông đế tôn thân hình có chốc lát đình trệ. Một mũi tên xuyên tinh, một mũi tên xuyên qua tinh không, xé ra một đạo khó có thể khép lại hư không vết nứt, xuyên thấu bàn thi tông đế tôn. Một đám trung nam sơn đệ tử thừa dịp bàn thi tông đệ tử bừng tỉnh thần chốc lát, ngự ra một đòn phải giết, toàn bộ tấn công về phía bàn thi tông đế tôn, đem một phương tinh vực đều xé đến vụn vặt. Các ngươi đang tìm cái chết. Tinh không loạn lưu bên trong, một thanh âm vang lên, trong thanh âm ngậm lấy thống khổ, phẫn nộ, từng đạo ám quang xé rách hư không, hướng về một đám trung nam sơn đệ tử xuyên giết mà đi. Muốn một đòn toàn bộ diệt trung nam sơn đệ tử, hắn hoảng rồi, sợ hãi, thấy được lão giả áo xám một chiêu kiếm chém giết hết thảy người áo đen. Nghiền ép Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ. Lại nhìn tới từ ngôi sao bên trong duỗi ra tay nào ra đòn. Hết thảy tất cả đều ở nói cho hắn biết. Trong tinh không này một lão giả áo xám dị thường đáng sợ. Tuyệt đối không phải hắn có thể địch. Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ đã bị cứu đi. Hắn bị buông tha cho. Hắn không cam lòng. Hắn không muốn chết. Duy nhất sống tiếp hy vọng chính là giết ra một con đường. Chạy đi, hắn bị thương. Tiếp tục, một trung nam sơn đệ tử từ tinh không loạn lưu bên trong đi ra. Nhìn về phía bàn thi tông đế tôn, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, một bước, bắp thịt toàn thân bành trướng, hóa thành một cái cao mấy mét cự nhân, dắt xé rách tinh không sức mạnh nặng nề hướng về bàn thi tông đệ tử ném tới. Mặt sau, từng cái trung nam sơn đệ tử bay ra, nhìn bàn thi tông đế tôn, trong mắt sát ý phun trào, giết hướng về phía hắn. Một vùng sao trời, lão giả áo xám đứng lặng, không có nhìn về phía trung nam sơn một đám đệ tử cùng bàn thi tông đế tôn chiến đấu, mà là nhìn một vùng tăm tối, tĩnh mịch tinh cầu, lại nhìn về phía một vùng sao trời. Ánh mắt vi ngưng, Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ đã chạy trốn. Bị này một cái tinh cầu bên trong cất giấu một người cứu đi. Một người này so với Khô Lâu lão phụ cùng không có mắt đứa nhỏ càng mạnh hơn. Đạt đến đế vũ cảnh 2 tầng, thậm chí đế vũ cảnh 3 tầng cảnh giới. Này một người hắn không thắng được, bất quá hắn cũng không cần thắng. Hắn chuyến này muốn làm cũng đã làm. Lão giả áo xám trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, quay đầu nhìn về phía trung nam sơn đệ tử chiến trường. ở một đám Trung Nam Sơn đệ tử vây công dưới, Bàn Thi Tông đế tôn dần dần đã lộ ra xu hướng suy tàn. Trận chiến này không cần hắn ra tay, con đường tu luyện cùng trời tranh mệnh, đi ngược lên trời, đi tới con đường này liền muốn có bất cứ lúc nào hướng về chết chi tâm. Nhược tử như chết cũng là mệnh, thắng cũng là mệnh. Hắn cũng là Trung Nam Sơn đệ tử, cùng một đoàn người so với lớn tuổi một chút, thấy cũng nhiều một ít. Hắn rõ ràng trận chiến này hắn không thể nhúng tay. Lúc này nhúng tay không phải giúp bọn họ, mà là hại bọn họ. Bàn Thi Tông một nhóm cũng là một hồi rèn luyện. Nếu thật có thể chém này Bàn Thi Tông đế tôn, hay là Trung Nam Sơn liền muốn nhiều hơn nữa trên mấy cái đế tôn. Như thất bại, bọn họ thì sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Khôn sống mống chết, cá lớn nuốt cá bé. Ở Trung Nam Sơn trên bọn họ có thể được đến Trung Nam Sơn bảo hộ. Ra khỏi núi chính là chỉ có dựa vào chính mình. Ở thời khắc sống còn tìm nói. Ở trong tuyệt cảnh trọng sinh. Đây là thế giới này quy tắc. Cũng là Trung Nam Sơn quy củ. Qua nhiều năm như vậy, duy nhất phá vỡ này một quy củ chỉ có một người. Chính là Diệp Linh. Diệp Linh bên cạnh người xưa nay cũng không phải một người. Một hồi đại chiến, liên lụy mấy cái tinh vực, đánh cho từng mảng tinh không băng liệt, từng cái ngôi sao hủy diệt, cuối cùng dừng lại lại đi. Qua một quãng thời gian, vô số người tới nơi này một mảnh chiến trường, cảm thụ lấy một mảnh chiến trường tàn dư khí tức, đều là gương mặt ngơ ngác, là đế tôn khí tức, còn không chỉ một cái đế tôn, là hai cái, không, là ba cái, có người đứng tinh không? Nhìn trong tinh không từng đạo chậm rãi khép lại tinh không vết rách. Vẻ mặt run rẩy nhiên, nói rằng, đến cùng có mấy đế tôn xuất hiện ở nơi này. Không ai có thể nói rõ, nơi này lưu lại khí tức đều thật đáng sợ. Hảo như vô biên uông dương, mỗi một cỗ hơi thở đều là bọn họ không dám tưởng tượng. Có thi nhân, mấy trăm triệu, mấy chục trăm triệu. Đếm mãi không hết thi nhân, trên người thi khí đều tiêu tán, huyết thi, còn có âm thi, còn có càng đáng sợ một loại thi nhân. Nơi này chẳng lẽ là Bàn Thi Tông đất nòng cốt? Làm sao có khả năng? Ngoặc kép, ở một mảnh chiến trường trung tâm, có người phát hiện một hắc ám, tĩnh mịch tinh không, tinh cầu này bên trong cũng có thi nhân, nhưng cũng không phải phổ thông thi nhân. Tất cả đều là có thể địch hoàng giả thi nhân, đều bị người mất đi rồi. Ba lần tàn sát, giết môn phủ vô số người Bàn Thi Tông, càng là bị người giết đến đại bản doanh, bị tận diệt rồi. Là ai? Cái nào một thế lực? Vô số người đều ở nghĩ, môn phủ bên trong, này một thế lực có thể có thực lực như vậy? Không khỏi. Vô số người ánh mắt tụ vào ở U Môn Phủ Tinh trên. Như vậy thế lực cũng chỉ có U Môn Phủ Tinh. U Môn Phủ Tinh, một mảnh hùng vĩ cung điện quần. Trung ương nhất có một tòa tháp. Tháp ngồi một người, nhìn trong tay môn vị châu. Nhìn hồi lâu, nhìn về phía một vùng sao trời. Ánh mắt lộ ra một vệt u quang. Đế tôn thế lực, hắn nói rằng, một câu nói. Bốn chữ, không biết là có ý gì, thế nhưng thân phận của hắn cũng không khó suy đoán, có thể ngồi ở toàn bộ U Môn Phủ Tinh chỗ cao nhất. Chỉ có một người, U Môn Phủ Phủ Phủ Chủ, Tông Ngày, một vùng sao trời, một chiếc tinh thuyền cắt ra không gian mà đi, trên thuyền mấy người, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có khiếp sợ. Diệp Linh tuy là từ Trung Nam Sơn ra tới, thế nhưng ở Trung Nam Sơn bên trong tiếp xúc đại thể đều là hoàng giả. Mặc dù biết Trung Nam Sơn bên trong giấu giếm huyền kỳ, nhưng là không nghĩ tới lại cất giấu nhiều như vậy cường giả. Đế tôn cuộc chiến, chính là nhất định xuất hiện đế tôn, đồng thời không ngừng một. Hơn nữa nhất định là Trung Nam Sơn thắng. Bàn Thi Tông có thể lấy một việc lực lượng công toàn bộ U Môn Phủ. mạnh mẽ như vậy, nhưng là vẫn bị Trung Nam Sơn diệt. Mạnh mẽ, bá đạo, đây chính là Trung Nam Sơn. Cũng không phải dường như thế nhân nói giống như vậy. Chỉ có một Hàn Sơn Nguyệt, nhân số tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là ngoan nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.